Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 113 của bộ truyền đạo. Mặc dù như vậy, Tiêu Thần cũng rất hài lòng. Dung hợp huyết mạch của Cơ Gia khiến hắn đạt được nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây thì trên mặt của hắn toát ra vẻ hài lòng. Nhưng vào lúc này thì sắc mặt của Tiêu Thần đột nhiên biến đổi. Ngoại giới một ngày thì trong Tà Mi đạo tràng 1 tháng. Giờ phút này đã là ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 tháng sau. Linh Chi, ta có việc gấp, cần phải đi trước. Nói xong thì Tiêu Thần bước một chân phóng ra, thân ảnh liền biến mất. Cơ Gia, thời hạn 3 tháng đã đến. Táng viên mở ra, vô số tộc nhân cơ thị đứng chung quanh mắt nhìn hư không phía trước. Trong mắt đều lộ ra một tia đau lòng. Nhưng càng nhiều tu sĩ nhìn càng bóng dáng mảnh khảnh kia thì chân mày lại càng cau chặt, lại càng rất đau lòng. Sắc mặt của Khơ Nhược Hải âm trầm, rồi là mắt lấp lóe một tia phức tạp. Không lẽ ta sai thật sao? Vốn tưởng cho Tịch Nguyệt và tiểu tử Tiêu Thần kia một cơ hội kết hợp. Nếu vì vậy mà hại Tiêu Thần mất mạng thì lão phu làm sao mà yên lòng? Cơ Nhược Hải hơi do dự tiến lên một bước nhỏ giọng. Tịch Nguyệt, đó là ngày cuối cùng, xem ra Tiêu đạo hữu sẽ không đi xa. Huyết mạch trong cơ thể của ngươi còn chưa ổn định, không thể nào ở bên ngoài được lâu. Mau quay về sau núi, lão phu lại để đệ tử đóng giữ nơi này. Nếu có tin tức của Tiêu thần đạo hữu, tất nhiên sẽ lập tức phái người thông báo cho ngươi mà. 49 tu sĩ Cơ Gia đứng sau lưng của Cơ Nhược Hải biểu tình nghiêm nghị. Ánh mắt đầy kiên định. Trong đó tu vi kém nhất đến đẳng cấp Nguyên Anh hậu kỳ. Có mấy người nửa bước bất trị, vững chắc đến mức mà Nguyên Anh cực hạn. Những tu sĩ này là đỉnh cao hậu bối trong Cơ Gia. Vì mở ra huyết mạch chi địa, Cơ Gia đã đổ hết lực lượng vào trong đó. Có một nửa số người này hay nhiều hơn nữa sẽ vĩnh viễn chôn xác trong huyết mạch chi địa. Nhưng tu sĩ đi ra ngoài thu hoạch được nhiều hơn rất nhiều. Bọn họ trở thành một cột chống trong tương lai của Cơ Gia. Cơ Nguyệt Vũ, Cơ Tịch Nguyệt. Nghe vậy sắc mặt không thay đổi, lắc đầu. Sư đệ chắc chắn trở về. Ta muốn hắn trở lại đây mà. Giọng nói thản nhiên nhưng tỏ rõ ý quyết định. Cơ Nhược Hải cau mày lại nhưng không khuyên nữa, lắc đầu. Một lúc lâu sau thì có tiếng thở dài từ trên bầu trời vọng lại. Lão tổ Cơ Gia đến từ bao giờ? Tất cả tu sĩ Cơ Gia kính cẩn quỳ xuống, khuôn mặt đầy kính sợ. Tham kiến lão tổ. Lão tổ Cơ Gia phất tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, đảo mắt qua nhíu mày nói. Nguyệt Vũ, lão phu cho ngươi chờ đợi nửa canh giờ. Hiện tại thời hạn đã đến. Ngươi phải về mật cảnh, nếu không huyết mạch mới ổn định trong cơ thể của ngươi rất có thể toán loạn lại. Khi đó tạo thành tổn thương cho ngươi. Hơn nữa, lão phu sắp dẫn đệ tử trong tộc đi pháp trận tuyền trống đến huyết mạch chi địa. Không có thời gian mà tiếp tục chờ đợi đâu. Lão tổ Cơ Gia trong mày trầm ngâm nói. Tiểu tử Tiêu Thần kia 3 tháng không ra tiểu táng viên thì thật ra trong lòng của ngươi đã sớm biết rõ là hắn phải chết trong đó. Nhà đầu này, ngươi không cần phải lừa mình dối người làm gì. Trong giọng nói toát ra vẻ tiếc thương. Thì lão bất tử rất thích Tiêu Thần, nhưng giờ thì Nguyệt Vũ nhíu mày kiên định. Lão tổ Tịch Nguyệt vững tin là sư đệ sẽ trở lại. Lão tổ Cơ Gia nhíu mày nói, Tịch Nguyệt đừng thiên chấp như vậy, không thì lão phu đành cưỡng ép đưa ngươi về mật cảnh. Lão tổ Cơ Gia còn chưa quát hết câu đã có giọng nói bình thản phát ra từ phía trước. Tôn giả đừng gấp, vãn bối đã đi ra rồi. Giọng nói bình thản như là truyền vào tai mọi người khiến cho tinh thần của mọi người phấn chấn. Bọn họ ngước đầu lên không thấy không gian gợn sóng, nhưng mà thấy một thân ảnh cao ráo chậm rãi hiển hiện. Lão tổ Cơ Gia nhìn người tới thì con ngươi co rút, lập lòe tia giật mình, sau đó thì cười dài. Giỏi, tiểu tử Tiêu Thần, người không khiến cho lão phu thất vọng. Lão phu biết ngay với vận khí tạo hóa của ngươi thì làm sao có thể chết trong táng viên này. Cơ Nhược Hải thầm vui mừng. Dây thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng. Nếu mà Tiêu Thần chết trận thì dù không nói nhưng trong lòng của Tịch Nguyệt sẽ oán hận lão. Cơ Nhược Hải không muốn vì điều đó xảy ra. May mắn thì tình hình xấu nhất đã không xảy ra rồi. Cơ Nguyệt Vũ ngước mắt, nở nụ cười đẹp, tuyệt trần. Khuynh quốc khuynh thành đến thế là cùng. Tiêu Thần đã tiến lên giang hai tay mà ôm Cơ Nguyệt Vũ vào trong lòng khẽ nói. Sư tỷ, ta đã trở về. Cơ Nguyệt Vũ ngước đầu lên, đôi mắt ửng đỏ. Nàng không nói gì, có một số việc biết ở trong lòng là được. Phải dùng tình cảm cả đời để đền đáp. Mấy ngày sau thì Tiêu Thần cau mày ngước lên trầm giọng nói. Sư tỷ, Tiêu Thần đã bình an trở về. Sư tỷ hãy về sau núi, đừng để tôn giả và đại trưởng lão lo lắng. Tương lai không lâu sau thì Tiêu Thần sẽ quay về đón sư tỷ. Hơi thở trong người của Cơ Nguyệt Vũ dao động không ổn định, có xu hướng tán phát ra bùng nổ. Điều này không thể đánh lừa cảm ứng của Tiêu Thần. Nguyệt Vũ ngoan ngoãn gật đầu nói. Mắt đẹp của Tiêu Thần chăm chú một lúc, linh quang chợt lóe mà thân thể mềm mại bay theo gió nhẹ nhàng tựa như tiên. Thanh âm dịu dàng yêu kiều vang vẳng trong táng viên này. Tiêu Lang, Nguyệt Vũ ở sau núi Cơ Gia chờ chàng đến. Đám tu sĩ Cơ Gia thầm thở dài hâm mộ nhìn Tiêu Thần. Nguyệt Vũ rời đi, lão tổ Cơ Gia vẫn nhìn Tiêu Thần chưa từng rời đi. Lão tổ Cơ Gia trầm giọng nói. Tiêu Thần tiểu tử, tuy là lão phu cảm ứng được ngươi luyện hóa huyết mạch được rồi, nhưng mà vẫn muốn hỏi ngươi một chuyện là luyện hóa hạt giống huyết mạch cấp bậc như nào. Nếu quá thấp thì khi mà đi vào huyết mạch chi địa, với huyết mạch của ngươi dung hợp với cắn nuốt được huyết mạch khác sẽ cực kỳ khó khăn đấy. Làm nhiều mà công rất ít. Cơ Nhược Hải thay đổi sắc mặt cực kỳ trầm giọng, có chút lo âu. Đây cũng là điều mà Cơ Nhược Hải vô cùng lo lắng. Tiêu Thần hoàn thành luyện hóa huyết mạch trong vòng 3 tháng. Tốc độ này khiến người khác bất ngờ. Nhưng sau đó thì lựa chọn của hắn, nếu là hạt giống huyết mạch đẳng cấp nguyên anh, thì cho dù có luyện hóa xong, trong người ẩn chứa huyết mạch Cơ Gia cũng cực kỳ mỏng manh, phẩm chất thì cực thấp. Nếu mà đúng như vậy thì vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt thì không có cách nào dung hợp được. Cắn nuốt huyết mạch khác trong huyết mạch chi địa, cuối cùng tất nhiên sẽ bại. Tiêu Thần hơi trầm ngâm kính cẩn. Hồi bẩm tôn giả, đúng là Tiêu Thần hoàn thành xong luyện hóa huyết mạch, nhưng vạn bối cũng không rõ nó là phẩm cấp nào. Lão tổ Cơ Gia xua tay nói. Cơ Gia ta truyền thừa đến nay tất nhiên có cách kiểm tra phẩm chất của huyết mạch trong người. Không thì làm sao mà xác định được đối tượng đặc biệt mà bồi dưỡng cơ chứ. Nói xong thì lão lại lóe ra linh quang ở nơi bàn tay. Một món pháp bảo hình dạng thủy tinh to cỡ nắm tay người trưởng thành hiện ra. Thứ này giống như pháp bảo tông môn bên ngoài trắc nghiệm linh căn khi mà tuyển nhận đệ tử. Nhưng Cơ Gia ta dùng nó để tra xét mức độ tinh huyết của tinh thần trong người của đệ tử. Tiểu tử chỉ cần đặt tay lên đó là huyết mạch châu sẽ kiểm tra phẩm cấp của huyết mạch này. Trong tay của lão tổ Cơ Gia cầm huyết mạch châu tinh khiết không tạp chất. Bên trong đột nhiên phát sinh ra màu máu tím, tím đậm vô cùng tôn quý. Nhưng màu tím cuộn trào có chút tơ vàng ẩn hiện càng cao quý hơn. Huyết mạch trong người lão tổ đã đỉnh của thiên phẩm. Nếu mà tiến thêm một bước thì huyết mạch sẽ hóa thành màu vàng. Cơ Nhược Hải trầm giọng. Huyết mạch màu vàng còn gọi là huyết mạch phản tổ, giống y như huyết mạch trong người Tịch Nguyệt, là tượng trưng kế thừa huyết mạch tổ tiên viễn cổ gần như hoàn chỉnh. Cơ Gia vô cùng kính sợ huyết mạch châu này. Trình độ huyết mạch châu của người lão chỉ có màu tím nhạt, miễn cưỡng xếp vào thiên phẩm huyết mạch đã là hiếm có mấy trăm năm trong Cơ Gia. Xanh đỏ tím vàng, ứng đối với 4 đẳng cấp huyết mạch là địa thiên phản. Huyết mạch dưới nhất là nhân phẩm rất mỏng manh, không có tư cách tu chân. Có mấy trăm tộc nhân phàm tục ở Cơ Gia cũng là huyết mạch hệ nhân này. Cơ Nhược Hải thầm thở dài. Nếu là địa phẩm huyết mạch với thủ đoạn tu vi của tiểu tử Tiêu Thần thì ở trong huyết mạch chi địa vẫn có cơ hội một hơi tăng huyết mạch lên thiên phẩm, đạt đến yêu cầu của gia tộc. Nhưng nếu là nhân phẩm của huyết mạch thì... Luyện hóa hạt giống huyết mạch nhân phẩm, địa phẩm khó khăn biết bao nhiêu thì Cơ Nhược Hải hiểu rõ nhất. 3 năm trước lão già này đi vào táng viên, nhờ luyện hóa một hạt giống huyết mạch địa phẩm nên mới kích phát được chiết xuất huyết mạch tiến giai vào thiên phẩm. Nhưng năm xưa Cơ Nhược Hải hao phí 2 năm ngày đêm luyện hóa bế quan không đi ra, mới hoàn thành dung hợp được huyết mạch. Tiêu thần chỉ dùng 3 tháng, chắc chắn là không có cơ hội mà ở nắm được huyết mạch cơ gia, nên luyện hóa huyết mạch càng khó khăn hơn. Nhân phẩm huyết mạch. Hạt giống huyết mạch đẳng cấp thấp nhất trong táng viên, rất có thể tiêu thần chỉ luyện hóa được hạt giống huyết mạch như vậy. Lão tổ cơ gia Cơ Nhược Hải nhíu mày, thầm nghĩ. Tiêu thần nhẹ gật đầu tỏ vẻ biết. Hắn hít hơi sâu rồi hai bước tiếp nhận lấy huyết mạch châu từ tay của lão tổ cơ gia. Khi mà huyết mạch châu rơi vào tay hắn, xương tím đậm như mất đi nguồn gốc khoảnh khắc lại tan biến hóa thành màu tinh khiết. Vô số tu sĩ nhìn chằm chằm, chờ ánh sáng tím hoàn toàn biến mất là lúc lộ ra đẳng cấp huyết mạch của tiêu thần. Đột nhiên thì huyết mạch châu sinh ra một tia ánh sáng vàng nhạt, tuy yếu ớt nhưng mà sinh ra uy áp không gian tĩnh lặng. Tâm cảnh tôn giả như lão tổ cơ gia cũng phải biến sắc mặt, còn người có rút lại, mấy tu sĩ cơ gia khác thì chìm đắm trong rung động. Các đốm vàng nổi lên trong huyết mạch châu, tuy yếu ớt như ngọn nến loe loét giữa gió thu, như thể là ngày sau nó sẽ bị dập tắt, nhưng ánh vàng xuất hiện tạo thành trùng kích mạnh mẽ không gì sánh bằng. Huyết mạch phản tổ. Tiêu thần cao mày, mắt lộ ra một tia cực kỳ thận trọng. Táng Trúc là ai? Mấy trăm năm trước để lại một hạt giống huyết mạch mà đến đẳng cấp phản tổ. E rằng người này còn sống là tồn tại đỉnh cấp trên cõi đời. Nghĩ đến, tiêu thần thầm mừng. Nếu mà Táng Trúc trong táng viên trực tiếp ra tay, e rằng là hắn bị oanh giết trong chớp mắt. Hình thần câu diệt, hoàn toàn không có một sức chống cự. Lão tổ cơ gia hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống nỗi lòng tức giận, giận dữ. Nhưng trong mắt tiêu thần cực kỳ nóng cháy, như vẻ đang xem vô thượng chí bảo. Lão quỷ này hơi trầm ngâm, đột nhiên phất tay áo xoay người. Hai mắt âm trầm ẩn chứa uy nghiêm mạnh mẽ quét qua mọi người. Lão tổ cơ gia lạnh lùng nói. Những gì các người thấy ngày hôm nay là cơ mật tối cao của cơ gia ta. Phải vĩnh viễn chôn vùi ở trong lòng, tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết. Nếu không lão phu không tha cho các người đâu đấy. Tiêu thần lộ ra huyết mạch khiến cho lão bất tử này trong lòng rung động. Nhưng phản ứng lập tức nghĩ ra, lệnh giữ kín miệng. Nếu chuyện ngày hôm nay mà đồn ra ngoài sinh ra sóng lớn đặc biệt. Giờ phút này nếu mà huyết mạch chi địa sắp mở, nếu mà bị gia tộc khác biết cơ gia bọn họ xuất hiện tu sĩ huyết mạch phản tổ, đi vào huyết mạch chi địa, thì sẽ không tiếc mọi giá giết tiêu thần, hoặc là cắn nuốt huyết mạch trong người hắn. Vì một tu sĩ huyết mạch phản tổ quá mức quan trọng đối với một gia tộc thượng cổ, đủ để cho bọn họ triệt để điên cuồng không tiếc mọi cái giá. Vô số tu sĩ cơ gia bị uy áp chấn nhiếp giật mình tỉnh táo, mặt trắng bệch quỳ dạp dưới đất cung kính nói. Tuân mệnh lão tổ, chúng ta xin nhớ kỹ trong lòng. Ánh mắt họ kiềm lòng, không đậu nhìn hướng tiêu thần, toát ra vô tận kính sợ. Lão tổ cơ gia nhẹ nhàng gật đầu. Những người có mặt đều là tu sĩ tầng lớp cao trong cơ gia, chắc chắn không đồn ra ngoài. Lão tổ cơ gia xoay người nhìn tiêu thần, ánh mắt đầy phức tạp, có chút giật mình, có chút vui mừng, một chút hâm mộ. Về huyết mạch phản tổ, lão tổ cơ gia cố gắng tu luyện cả đời, cơ duyên không ngớt cũng chỉ miễn cưỡng đến cảnh giới đỉnh nước. Bước đặt đến là thiên phẩm. Nếu tu vi có thể đột phá vào đẳng cấp tiếp theo thì có cơ may thăng cấp. Nhưng cơ lão quái biết rõ, lão đã không còn cơ hội. Hợp thể sơ kỳ là cực hạn của lão, hoặc là phi thăng linh giới, hoặc là có thể vĩnh viễn kẹt lại ở đẳng cấp này. Nhưng giờ phút này, trong lòng của lão tổ cơ gia tràn đầy hân hoan. Có lẽ đây là cơ hội mà trời ban cho cơ gia ta. Không chỉ có tịch nguyệt xuất hiện, còn đưa tên tiểu tử tiêu thần đến. Huyết mạch chi địa lần này thì cơ gia sẽ không tiếc mọi giá giúp tiêu tứ tiêu thần này lớn mạnh huyết mạch trong người, hoàn toàn tiến hóa đẳng cấp phản tổ. Vậy thì sau này tiêu thần và tịch nguyệt kết hợp, hai tu sĩ huyết mạch phản tổ sinh ra hậu đại có huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Mấy trăm năm sau thì cơ gia ta lại vinh quang viễn cổ. Đến lúc đó thì tung hoành tu chân giới, thậm chí là cưỡng ép đột phá giới hạn tìm cách phi thăng linh giới. Lão quỳ suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà ánh mắt nhìn tiêu thần trở nên hân hoan và nóng bỏng. Khuôn mặt của Cơ Nhược Hải phải rung động, ánh mắt vui mừng nhìn tiêu thần. Tịch Nguyệt có ánh mắt không tồi, tiêu thần đáng giá cho ngươi trao chọn con tim đấy. Biểu tình của tiêu thần bình tĩnh, không tỏ vẻ hốt hoảng như trước tình hình này. đủ thấy tâm cảnh của hắn trầm ổn. Cơ lão quái thấy thế thì càng vừa lòng, phất tay nói: "Đã đến giờ, chúng ta lập tức rời đi, qua truyền tống trận đi Hãn Hải Đại Lục, tập kết vào huyết mạch chỉ địa."